Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi Thủ tướng, ngài nói có người cung cấp tin tức trận động đất. Có phải tôi có thể hiểu vì người cung cấp tin tức đó không phải là Cục Thăm dò Động đất Quốc gia Trung Quốc sao? Một người nước ngoài mồm miệng rất sắc bén, nắm bắt lỗ hổng trong lời nói của Thủ tướng. Hỏi, sau khi người nước ngoài kia đưa ra câu hỏi, những phóng viên bên dưới gần như mới nhận ra vấn đề này. Hướng ánh mắt cảm ơn đến người đó. Sau đó mới nháy mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Thủ tướng xem vẻ mặt của Thủ tướng xem có đúng như vậy không. Nhưng mà, khiến tất cả các phóng viên đều thất vọng rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối, nét mặt của Thủ tướng không hề thay đổi. Dường như sớm đã dự đoán được sẽ có phóng viên sẽ hỏi vấn đề này. Trên mặt vẫn cười nhạt, sau một lúc lâu mới trả lời nói. Đúng vậy, người cung cấp tin tức trận động đất không phải là Cục Thăm dò Động đất Quốc gia. Bởi vì ai ai cũng biết, dựa vào kỹ thuật thăm dò động đất hiện tại, không có cách nào có thể dự đoán được trận động đất trước nửa năm. Tất nhiên rồi, đó là kỹ thuật đã biết, còn kỹ thuật chưa biết thì nói không chừng. Nói xong, Thủ tướng lại ngừng lại một chút. Đợi phiên dịch ra tiếng Anh, sau đó mới tiếp tục nói. Mà tập đoàn Phượng Hoàng lại không giống. Ai ai cũng biết, tập đoàn Phượng Hoàng có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Ví dụ như kỹ thuật phần cứng máy tính, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật đồ điện gia dụng vân vân. Tập đoàn Phượng Hoàng đứng ở vị trí dẫn đầu quốc tế. Ừ, những thứ này đều đã biết. Những thứ chưa biết còn có nghiên cứu nham thạch. Tập đoàn Phượng Hoàng cũng có đột phá nhiều năm trước, và trận động đất lần này, chính là do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Phượng Hoàng cung cấp tin tức. Bom tấn, lại là một quả bom tấn. Thủ tướng dùng kỹ thuật máy tính của Tập đoàn Phượng Hoàng trước làm chăn đệm. Sau đó mới đưa ra Tập đoàn Phượng Hoàng cũng có đề cập đến kỹ thuật thăm dò nham thạch. Cuối cùng lại hoàn toàn đưa tên Lục Thiếu Hoa cha trước sân khấu. Đây cũng không phải là Thủ tướng nói những lời vô nghĩa, mà là thực sự không có bước đệm không được. Dẫu sao Tập đoàn Phượng Hoàng trong mắt của người thế giới cũng là một tập đoàn thương mại. Và Lục Thiếu Hoa ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng lại là tỷ phú siêu cấp. Một hình tượng như vậy, nếu như tin tức bùng nổ trận động đất là do hắn cung cấp, Thủ hỏi phóng viên trong một chút thời gian có thể liên tưởng thực lực kỹ thuật của tập đoàn Phượng Hoàng rất hùng mạnh. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu như để các phóng viên đi liên tưởng, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ chắc chắn sẽ không liên tưởng đến tập đoàn Phượng Hoàng cũng có nghiên cứu đối với nham thạch dưới đất. Một khi các phóng viên không thể tiếp thu trong một khoảng thời gian ngắn, vấn đề cứ thế mà đến sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết hiện tại là một thời kỳ bận rộn, Thủ tướng không có quá nhiều thời gian cho cuộc họp báo. Để cho cuộc họp báo lần này có thể thành công mỹ mãn, rút ngắn thời gian, Thủ tướng thẳng thắn làm như thế này. Sản phẩm mà Tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất ra đều là những sản phẩm tốt nhất. Câu nói này đã lưu truyền trong toàn cầu, nhưng mà sau lưng của sản phẩm tốt nhất là cái gì? Tại sao sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng phải thuộc về sản phẩm tốt nhất? Câu trả lời chính là sau lưng Tập đoàn Phượng Hoàng có cung cấp kỹ thuật lớn mạnh. Nếu đã như thế, vậy thì Tập đoàn Phượng Hoàng có sự thăm dò đối với tầng nham thạch dưới đất cũng là chuyện bình thường. Quan trọng hơn là các phóng viên gần như liên tưởng Tập đoàn Phượng Hoàng cũng đề cập đến lĩnh vực dầu mỏ. Dầu mỏ ở tầng nham thạch dưới đất. Hơi nông nhưng thật ra không cần chui sâu như vậy để khai thác. Nhưng nếu là sâu, vậy phải chui vào tầng nham thạch rồi. Nếu như là như vậy, Tập đoàn Phượng Hoàng có đề cập đến tầng nham thạch dưới đất cũng dễ giải thích. Không thể không nói, khả năng liên tưởng của các phóng viên rất lớn. Nhưng mà, bọn họ cũng đoán đúng, Tập đoàn Phượng Hoàng đích thực là có nghiên cứu tầng nham thạch dưới đất. Nhưng nghiên cứu không sâu. Chỉ cần giếng khoan cơ năng có thể khoan xuống, rút dầu mỏ ra là được rồi. Về phần dò xét đối với trận động đất, căn bản vốn không có như vậy. Mà sở dĩ Lục Thiếu Hoa có thể cung cấp tin tức của trận động đất, hoàn toàn là đến từ trí nhớ tái sinh của Lục Thiếu Hoa. Xin hỏi Thủ tướng, Trước trận động đất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Phượng Hoàng ông Lục lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ. Sau đó Tập đoàn Phượng Hoàng cũng lấy danh nghĩa của công ty quyên góp rất nhiều tài sản vật chất. Tất cả những chuyện này hầu như đều có liên quan đến ông Lục. Nhưng phủ nhận rằng từ việc di rời dân sau đó tất cả những chuyện xảy ra đều là do ông Lục dẫn đầu sao? Lại là một người nước ngoài đưa ra vấn đề với Thủ tướng. Đừng có coi thường vấn đề này. Vấn đề này cực kỳ sắc bén. Hỏi Lục Thiếu Hoa có phải là chủ đạo của chuyện lần này hay không? Nếu như Thủ tướng thừa nhận là Lục Thiếu Hoa chủ đạo, vậy thì hình tượng của quốc gia sẽ chịu sự tấn công không gì địch được. Mà nếu thừa nhận là quốc gia chủ đạo, Lục Thiếu Hoa chỉ là nhân vật sắm vai người ngoài cuộc. Chuyện không liên quan đến Lục Thiếu Hoa, vậy thì tình thế tất sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Lục Thiếu Hoa. Lại có quốc gia vô tình lại trở thành kết cục đã định. Sẽ càng làm thất vọng những người tham gia quyên góp tiền. Có thể nói, đây là một vấn đề khó, cho dù Thủ tướng trả lời như thế nào đều không hoàn mỹ. Hoàn toàn là bỏ qua sự lựa chọn của một bên. Thủ tướng cũng không ngờ phóng viên sẽ đưa ra những vấn đề như vậy. Nhìn thoáng qua dáng vẻ của người phóng viên đó, Thủ tướng rất nhanh liền phát hiện tên phóng viên đó thuộc về phóng viên của một đài truyền hình Mỹ. Tham gia cuộc họp báo không có một người nào là nhân vật đơn giản. Nếu như muốn vào, trừ phi là có bằng phóng viên ra, còn phải trải qua các tầng xét duyệt. Và rất rõ ràng, người phóng viên đến từ đài truyền hình của Mỹ kia thông qua phỏng vấn mới được tham gia. Chỉ là hôm nay anh ta rất bất hạnh, ăn mặc quần áo có biểu tượng của đài truyền hình của bọn họ. Để Thủ tướng có thể biết thân phận của anh ta, là phóng viên của đài truyền hình Mỹ. Vậy thì tất cả đều dễ giải thích, đây là anh ta tự đưa ra vấn đề khó. Đối cái này, Thủ tướng cười gượng trong lòng. Nhưng mà, làm thủ tướng của một quốc gia, vậy thì từng giờ từng phút đều đại biểu cho hình tượng của đất nước. Tự nhiên không thể biểu lộ ra, vị phóng viên này đưa ra vấn đề là vấn đề con dao hai lưỡi. Thủ tướng cười, chợt lại nói, hành động lần này đích thực là do ngài Lục Thiếu Hoa chủ đạo. Ai ai cũng biết, Lục Thiếu Hoa là một nhân vật truyền kỳ, năm nay chưa đến 30 tuổi. Lại sáng tạo ra vô số kỳ tích, Thủ tướng tán dương Lục Thiếu Hoa một phen, đồng thời, cũng tung ra một câu trả lời mọi người không ngờ đến được. Vốn dĩ tất cả những phóng viên đều cho rằng Thủ tướng sẽ lựa chọn giữ gìn hình tượng của quốc gia mà trả lời là do quốc gia chủ đạo. Nhưng câu trả lời của Thủ tướng lại không phải là đáp án mà bọn họ đoán. Điều này đích thực có chút khó đoán trước, các phóng viên đều không khỏi nghi ngờ. Trong lúc các phóng viên đang nghi hoặc, Thủ tướng lại tiếp tục mở miệng, ông Lục không chỉ chủ đạo hành động di chuyển lần này, ông ấy còn tham gia vào. Cho tới bây giờ, người của ông Lục đang ở căn cứ chỉ huy để tổng chỉ huy hành động di chuyển ở Tứ Xuyên. Và chức vụ mà ông ấy đảm nhận là tổng chỉ huy. Một câu nói rung động nói ra từ miệng của Thủ tướng. Nhưng mà, sự rung động mà Thủ tướng tung ra lại chưa kết thúc. Thấy đấy, dừng lại một lúc, Thủ tướng lại mở miệng rồi. Có lẽ rất nhiều người đều không biết tầng thân phận khác của ông Lục. Ông Lục ngoài việc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Phượng Hoàng gia. Ông ấy còn là Cố vấn Kinh tế của Trung Quốc. Đồng thời, ông ấy cũng là quân hàm Thượng tướng quân ủy. Hàm Thượng tướng này đã rất nhiều năm rồi. Chắc 4-5 năm rồi. Ngoài ra ông Lục còn là cháu nuôi của nhà thiết kế ông Đặng đã qua đời. Cuối cùng Thủ tướng còn không quên đưa ông Đặng ra. Lão Đặng là nhân vật như thế nào? Thủ tướng dám khẳng định, những người đang ngồi không có ai là không biết. Đó là một vị lãnh đạo có thể lực mạnh của đất nước. Năm đó lúc lão Đặng qua đời, bốn bề của đất nước không có ai dám bắt nạt đến cửa. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa lại là cháu nuôi của lão Đặng. Cái gọi là có bề trên thì có vãn bối. Lục Thiếu Hoa cũng mạnh mẽ như thế. Lại liên hệ đến lão Đặng. Các phóng viên sẽ tự động quy kết Lục Thiếu Hoa mạnh là do lão Đặng giao ra. Lực uy hiếp của lão Đặng tuyệt đối không gì tồn tại có thể sánh được. Tuy rằng đã mất, nhưng mà, sức uy hiếp vẫn còn. Đẩy Lục Thiếu Hoa ra sân khấu, bản thân sẽ để Lục Thiếu Hoa chịu rất nhiều áp lực. Nhưng nếu như Lục Thiếu Hoa còn có một tầng là thân phận cháu nuôi của lão Đặng, vậy thì kết quả sẽ không giống nữa. Được rồi, sức uy hiếp của lão Đặng vẫn còn, nhưng dẫu sao đã là người mất rồi. Tác dụng không lớn, nhưng không thể phủ nhận một điểm, có thể giảm đi một chút áp lực cho Lục Thiếu Hoa là điều tất nhiên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phượng Hoàng, Cố vấn Kinh tế Quốc gia, cháu nuôi của lão Đặng, Hàm Thượng tướng Quốc gia, còn là một tỷ phú hàng đầu. Những thứ này đều là thân phận gì? Rung động, chắc chắn rung động, những phóng viên bên dưới cũng không cố được nhiều như vậy nữa. Túm năm tụ ba vào một chỗ kề đầu sát tai, đã không có quy tắc của cuộc họp báo rồi. Thảo luận không phải cái khác. Chỉ vì một người, đó chính là Lục Thiếu Hoa. Nhưng, hiện tượng trụn đầu ghé tai đó đã biến mất rất nhanh. Bởi vì dẫu sao đây cũng là cuộc họp báo cấp quốc gia. Chắc chắn sẽ có người duy trì trật tự. Cuộc họp báo trở lại quỹ đạo, tuy nhiên đã không quan trọng nữa. Bởi vì những vấn đề tiếp theo mà phóng viên hỏi đều về Lục Thiếu Hoa. Ngược lại làm nhạt đi vấn đề động đất. Mà Thủ tướng cũng cười trả lời vài vấn đề, sau đó mới vội vàng kết thúc cuộc họp báo, rời khỏi nơi làm việc. Cuộc họp báo đến đây chính thức chấm dứt, cuộc họp báo sẽ kết thúc, nhưng mà phong ba vẫn chưa chấm dứt, Thủ tướng coi như là chính thức đưa Lục Thiếu Hoa lên trước sân khấu. Nhưng mà đã tạo thành ảnh hưởng lại là rộng lớn khác thường. Đặc biệt là trong nước, thanh danh của Lục Thiếu Hoa càng vang dội. Trước kia Lục Thiếu Hoa ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng này bởi vì vấn đề tuổi tác mà đưa ra thanh danh. Nhưng đó chỉ là thanh danh tỷ phú hạng nhất mà thôi. Không phải là thanh danh chính diện hay là tiêu cực gì. Chỉ có thể coi như là một người mọi người nói sau bữa cơm mà thôi. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa lại làm một chuyện có lợi lớn cho nhân dân. Đã cứu được tính mạng của hàng ngàn hàng vạn người. Điều đó thanh danh của hắn liền trở thành chính diện, quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa đã quyên nhiều tiền như thế. Trước kia Lục Thiếu Hoa cũng đã từng quyên tiền, nhưng chỉ được người ta nhắc một chút liền trôi qua, nhưng lần này lại không giống thế. Con số quyên góp lần này cực lớn, một khi phương tiện truyền thông phát đi, số tiền đã quyên góp trước đây cũng được nhắc lại. Đợi đến lúc này, mọi người mới phát hiện, hóa ra trong lúc vô tình. Số tiền Lục Thiếu Hoa đền ơn cho xã hội đã đạt đến con số thiên văn. Kính trọng, mọi người cực kỳ kính trọng Lục Thiếu Hoa, và loại kính trọng này cũng trở thành những loại nhân tố rất đặc biệt. Loại nhân tố đó có lợi cho Lục Thiếu Hoa, ít nhất có tác dụng rất lớn đối với những hành động sau này của Lục Thiếu Hoa. Về phần có tác dụng gì, chúng ta tạm thời không đề cập đến. Cách chương.